Chương 1279, Giết Hỏa Thiên Dạ. Nghe được Khương Vân câu nói này, Khổng Bản Sơ hai người không nhịn được là nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt hốt mồm. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Khương Vân sẽ không thật đi hệ tờ Khổng ra, nhưng là Giết Hỏa Thiên Dạ lại là khiếp sợ đến bọn hắn. Nói thật, coi như bọn hắn có Giết Hỏa Thiên Dạ thực lực, nhưng lại QNZ không có Giết Hỏa Thiên Dạ lá gan. Bằng không, chỉ là một cái tông bạch, lại thế nào có thể đặt ở bọn hắn Khổng ra trên đầu nhiều năm như vậy thời gian. Hỏa Thiên Dạ, đây chính là ngũ hành đạo tông ngũ hành trưởng lão một trong, dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Ngũ hành đạo tông, càng là ngàn vạn đạo giới cửu đại đạo tông một trong. Ngàn vạn cái Khổng ra chung vào một chỗ, QNZ không chống đỡ được một cái ngũ hành đạo tông. Bây giờ, Khương Vân lại muốn Giết Hỏa Thiên Dạ cái này to gan ý nghĩ, thật sự là để Khổng Bản Sơ hai người cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Khi bọn hắn nghe xong Khương Vân đoán ra được một dãy chuyện về sau, lúc này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân mang theo xin lỗi nói, không có ý tứ, hai vị, việc này sai tại ta, nếu như ta không giết Tông Bạch, QNZ sẽ không liên lụy ra được nhiều chuyện như vậy, nhưng là hiện tại, có thể cứu các ngươi Khổng ra biện pháp duy nhất, liền là để các ngươi Khổng ra biến mất, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ đến đám các ngươi Khổng ra đã vong, mặc dù Khương Vân có phải hay không nguyện ý lại đem Khổng ra liên lụy vào việc này bên trong, nhưng là chính như hắn nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Khổng ra đều đã không có đường lui. Ngũ hành đạo tông cùng Khổng gia cùng chính mình chi gian, căn bản là không chết không thôi chi cục. Diệt đi ngũ hành đạo tông, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, như vậy chỉ có làm cho tất cả mọi người đều coi là Khổng gia bị diệt, ngũ hành đạo tông mới sẽ không tiếp tục đuổi giết Khổng gia. Khương Vân nói tiếp, mặc dù ta biết của ta cái hứa hẹn này có khả năng chỉ là một câu nói xuông, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Nếu có một ngày, thực lực của ta đầy đủ cường đại, như vậy đến lúc đó, ta sẽ để cho Khổng gia hiện thân lần nữa. Trầm mặc sau một lát, Khổng Học Hải dùng sức gật đầu một cái nói, Khương đạo hữu không cần cảm thấy lòng có áy náy, ngươi chuyện làm hoàn toàn đều là vì ta Khổng gia. Bây giờ đừng nói vẹn vẹn chỉ là để chúng ta biến mất, liền xem như thật liên lụy ta Khổng gia tính mạng của tất cả mọi người, cũng không có cái gì ghê gớm. Khổng Bản Sơ QNZ theo trong lúc khiếp sợ trở lại thân đến nói, Học Hải nói không sai, vẹn vẹn chỉ là mai danh nhận tích, nhưng là có thể làm cho ta Khổng gia huyết mạch kéo dài tiếp. Chúng ta đã rất thỏa mãn, hai người là thật không có chút nào oán trách Khương Vân ý nghĩ. Bởi vì Khương Vân giống như không xuất hiện, như vậy Khổng gia vẫn như cũ sẽ ở Tông Bạch cùng quan gia liên thủ bức bách phía dưới mà không thể không biến mất. Mà như thế biến mất, là chân chính chết. Hiện tại, mặc dù cũng là muốn biến mất, nhưng ít ra Khổng gia huyết mạch có thể được kéo dài, đối với Khổng gia tới nói, đã là cái kết quả không tệ. Khương Vân gật đầu một cái nói, tốt, đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta liền muốn làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện, các ngươi nhất định phải bắt đầu đem các ngươi người nhà trong bóng tối rút đi một phần, ngàn vạn không thể để cho bất kỳ người nào biết một phương đi hệ nở khác cờ. Ta muốn ở chỗ này làm một chút mai phục. Dù sao Hỏa Thiên Dạ cùng ngũ hành đạo tông người lúc nào cũng có thể xuất hiện giống như tại bọn hắn tiến đến trước đó, các ngươi liền đã toàn bộ rút đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng là nếu như chờ đến bọn hắn đến, các ngươi còn chưa kịp rút đi, vậy cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Khương Vân cho rằng, giống như Hỏa Thiên Dạ muốn đối phó Khổng gia. Như vậy có thể là hắn tự mình đến đây. Mà nếu muốn giết Hỏa Thiên Dạ dạng này cường giả, dù là Khương Vân cùng Khổng Bản Sơ bọn người liên thủ QNZ không thể nào làm được. Biện pháp duy nhất, liền là trước đó bố trí xuống trùng điệp mai phục. Liền như là Khương Vân năm đó ở Sơn Hải giới lúc, đối kháng đến đây bắt hắn Nhạc Thanh như thế Hỏa Thiên Dạ không đến thì thôi. Giống như một khi đến đây, như vậy sở hữu mai phục đồng thời phát động, như vậy thì tính vẫn không giết được hắn, nhưng ít ra có thể đem hắn trọng thương, kéo dài chút thời gian. Từ đó để Khổng gia có đào tẩu cơ hội tốt. Khổng Bản Sơ hai người cũng không phải không quả quyết người, như là đã minh bạch hậu quả. QNZ hạ quyết tâm, như vậy tự nhiên lập tức bắt đầu hành động. Cứ như vậy, khi lại là thời gian nửa tháng trôi qua về sau, từ đầu đến cuối ngồi tại Khổng gia cấm địa bên trong Khương Vân, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm truyền vào Khổng Bản Sơ hai người thái trung đạo, đến rồi. Mặc dù đã sớm biết lại có như thế một ngày đến, nhưng là giờ này khắc này, nghe được Khương Vân, Khổng Bản Sơ hai người vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Tất cả mọi người lập tức tiến vào cấm địa. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Khổng gia đã đem chính mình tộc nhân trong bóng tối đưa tiến hơn phân nửa, bây giờ còn thừa lại bất quá mấy trăm người. Theo Khổng Học Hải mệnh lệnh truyền ra, những này còn lại người nhà họ Khổng riêng phần mi nhờ nhau nhau bóp nát trận thạch, tiến vào cấm địa. Giới phùng bên trong, một cái bóng người màu đỏ liền như là một đoàn như hỏa diễm liên tục mà đến tự nhiên. Tới liền là Hỏa Thiên Dạ. Hỏa Thiên Dạ thân hình trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời, thanh âm khàn khàn như là lôi minh ầm vang vang lên, người nhà họ Khổng ra nhận lấy cái chết phong giới này đáp lại Hỏa Thiên Dạ, là một cái đồng dạng kinh thiên động địa thanh âm toàn bộ thế giới bên trong, đồng nhiên có từng đạo văn lộ theo trong hư vô nổi lên. Sát na chi gian, liền đem toàn bộ thế giới hoàn toàn phong bế. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, Hỏa Thiên Dạ trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt tiểu khôi phục bình thường, lộ ra cười lạnh nói, lúc đầu ta đối với ngươi Khổng gia vẫn chỉ là có chu tờ hoài nghi, nhưng là hiện tại, ngược lại là có thể xác nhận không lầm kia không tiếp tự bạo làm tổn thương ta người, tất nhiên liền là các ngươi Khổng gia lão tổ, còn có kia giết tông bạch hung thủ, cũng là cùng các ngươi Khổng gia có quan hệ xem ra, các ngươi cu nở dê đoán được ta sẽ đến, sở dĩ sớm bày ra mai phục. Chỉ là các ngươi cũng quá mức xem trọng chính mình, tại cự đại thực lực sai biệt trước mặt, bất kỳ cái gì mai phục đều chỉ có thế gia tốc các ngươi diệt vong. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Thiên Dạ bỗng nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Liền thấy trong hư vô nổi lên vô số hỏa diễm, như là mưa rào tầm tã đồng dạng, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Những này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao vô cùng, bất kỳ cái gì tiếp xúc đến đồ vật, sơn nhạc quái thạch, cỏ cây dòng sông, gần như lập tức liền sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Chỉ một lát sau về sau, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn hóa thành một mảnh biển lửa, thả ra sương mù, che khuất bầu trời, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nhất là Khổng gia tòa kia đã tồn tại mấy ngàn năm hùng vĩ trang viên, càng là trực tiếp liền trở thành tường đổ vách siêu, hóa thành phế tích. Mà lúc này giờ phút này, chỗ nở ơ cấm điệu bên trong Khổng gia bọn người, từng cái trên mặt đều là tràn đầy bi phẫn chi sắc, hai tay nắm chắc thành quyền. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết lại có kết quả như vậy, nhưng là nhìn tận mắt chính mình Khổng gia đời đời kiếp kiếp ở lại quê hương bị hủy tại một sáng, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy cực độ đau lòng cùng phẫn nộ. Tốt, không cần khó qua, ra không còn, còn có thể trùng kiến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ta liền đem các ngươi đưa tiễn Khổng Học Hải. Trong lòng cứ việc đồng dạng không dễ chịu, nhưng là vẫn nhớ kỹ gia chủ mình trách nhiệm. Tại cái này cấm địa bên trong cũng sớm đã bố trí xong thông hướng thế giới khác truyền tống trận. Nói chuyện đồng thời, Khổng Học Hải ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói, đợi ta cuốn lấy hắn thời điểm, các ngươi chờ tin tức của ta. Ta một khi mở miệng, các ngươi lập tức đi ngay, tuyệt đối không nên có bất kỳ do dự tốt. Vậy chính ngươi coi chừng. Khương Vân rời đi Khổng gia cấm địa, thân hình xuất hiện ở đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung Hỏa Thiên Dạ. Ngươi quả nhiên trô nở ơ. Khổng gia nhìn thấy Khương Vân, Hỏa Thiên Dạ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, trực tiếp rơi vào Khương Vân trước mặt. Khương Vân thản nhiên nói, giết tông bạch người, là ta, chuyện này cùng Khổng gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta đi với ngươi, buông tha Khổng gia. Như thế nào? Hỏa Thiên Dạ cất tiếng cười to nói, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Khổng gia cùng ngươi đều phải chết, có lẽ chết sẽ là ngươi. Khương Vân đột nhiên giẫm một cái đại địa, liền nghe đến đại địa phía dưới truyền đến cự đại tiếng oanh minh.